Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 127, chương 126, đây là bệnh. Cần phải trị, chương 126, đây là bệnh. Cần phải trị. Hoàn thành vòng thứ nhất thí luyện lúc sau, Bỉ Bỉ Đông cũng không có vội vã làm thập lục dạ thu tiến hành thứ tầng sinh tử thí luyện, mà là làm chỉnh đốn một đoạn thời gian. Qua vài ngày nữa, Hồ Liệt Na theo thí luyện không gian đi ra. Tầng thứ hai chỗ khó tại Bỉ Bỉ Đông lần đầu thí luyện thời điểm nắm giữ thông quan quyết khiếu lúc sau. Lúc sau liền không như vậy khó khăn. Hồ Liệt Na có thể sống quá sơ kỳ gian nan giai đoạn, trên cơ bản liền đã thắng lợi. Bốn cái vừa lúc đạt tới ngàn năm hồn hoàn rủ xuống tới, cùng Hồ Liệt Na hồn hoàn dung hợp ở cùng nhau, cũng làm nàng đạt tới tứ hoàn toàn tím tình trạng. Nàng có chút thành tựu, nhưng là nhìn thấy sư muội kia ba vòng thâm thúy màu tím, nhịn không được phiền muộn móp méo miệng. Ngươi là biến thái sao? Hai người hoàn thành thí luyện lúc sau, Bỉ Bỉ Đông liền để các nàng rời đi mật thất, đi ra ngoài đi một chút, chỉnh đốn một đoạn thời gian. Chính mình thì chờ Chu Trúc Thanh các nàng ra tới. Qua vài ngày nữa, Chu Trúc Thanh theo mật thất giữa ra tới. 500 năm hạn hồn hoàn ban thưởng cũng phát cho hoàn tất lúc sau. Lấy được thưởng lúc sau, thu hoạch được khát vọng thực lực lúc sau, Chu Trúc Thanh ánh mắt sáng rực xem Bỉ Bỉ Đông, nói: "Lão sư, ta thân thỉnh tiến hành tầng thứ hai thí luyện." Bỉ Bỉ Đông, Chu Trúc Thanh phía sau Tà Nguyệt cùng Diễm sắc mặt kịch biến. Mặc dù thí luyện có tỷ lệ xúc tiến bọn họ võ hồn tiến hóa, nhưng là bọn họ cũng không muốn mới từ cái kia quỷ địa phương ra tới lại trở về. Mặc dù ta tin tưởng ngươi ý chí có thể kiên trì ngươi tại tiến hành một lần trong vòng dài dằng dặc thí luyện, nhưng là Trúc Thanh a, ngươi vũ hồn cũng không có tiến hóa, có thể mang hai người đi vào thí luyện. Thế nhưng là, ngươi xác định bọn họ kiên trì được sao? Bỉ Bỉ Đông chỉ Chu Trúc Thanh phía sau hai người, nói. Chu Trúc Thanh lúc này mới ý thức được chính mình thất lễ, vội vàng nói xin lỗi, ngượng ngùng: "Hai vị học trưởng, là ta nóng vội, không quan hệ, nếu như tại tiến hành thí luyện, chúng ta cũng sẽ có điều thu hoạch." Tà Nguyệt gượng cười nói: "Được rồi, tiếp hạ đến đem cho các ngươi một tháng thời gian hảo hảo chỉnh đốn một cái đi. Một tháng sau, tiến hành vòng thứ hai bí cảnh thí luyện." Bỉ Bỉ Đông nói: "Là lão sư, giáo hoàng miện hạ, đợi cho Chu Trúc Thanh, Tà Nguyệt, Diễm ba người rời đi lúc sau." Mật thất giữa cũng chỉ còn lại có Bỉ Bỉ Đông một cá nhân. Nàng không có rời đi, mà là tiến vào này hai tầng không gian giữa, càn quét mấy vòng kế tiếp. Vừa rồi chủ đủ mua sắm tiên thảo tích phân, mùa hạ sắp loại bỏ, liệt hỏa hạnh kiều sơ, bát giác huyền băng thảo, vọng xuyên thu thủy lỗ, hoàng kim uẩn long quả mới vừa rời đi mật thất. Kim Ngạc liền dẫn hắn cháu gái tìm tới cửa, một bộ hưng sư vấn tội bộ dáng. Bỉ Bỉ Đông nhìn nhịn không được nhíu mày: "Ngươi tìm ta có chuyện gì sao?" "Hừ, ta tôn nữ tại ngươi kia bên trong chịu khi dễ." Thiên Ngạc nói: "Chịu khi dễ? Ra ra, giáo hoàng lão sư phong bế ta hồn lực, sắp xếp người giám sát ta đi xem văn hiến quán thư tịch. Nếu là ta không nhìn, giám sát người liền cầm lấy thước đánh ta, cầm roi quất ta, bức bách ta đem văn hiến quán bên trong sở hữu thư tịch toàn diện xem xong. Không nhìn xong liền không cho ăn cơm." Thiên Thược một cái nước mũi một cái nước mắt kể ra chính mình này đoạn thời gian bên trong sở thụ khổ cùng nước mắt. Nếu như không là Thược Nhi tìm được cơ hội trốn tới, không biết muốn tại cái kia văn hiến quán chịu bao lớn ủy khuất đâu. "Ra ra, người nhất định phải làm chủ cho ta a." Thiên Ngạc nghe nói Thiên Thược lời nói, mặt bên trên lộ ra đau lòng biểu tình, ngược lại phẫn nộ đối Bỉ Bỉ Đông nói: "Người có nghe hay không? Bỉ Bỉ Đông, ta là làm ta tôn nữ bái ngươi làm thầy, cũng không có để ngươi như vậy dày vò ta tôn nữ a. Hôm nay người nhất định phải cấp lão phu một cái công đạo." Xem Thiên Thược thêm mắm thêm muối nói ra một hệ liệt, Bỉ Bỉ Đông nháy mắt bên trong rõ ràng sự tình ngọn nguồn. thời gian cấp bách, nàng nhận lấy Thiên Thược làm đồ đệ lúc sau. Tự nhiên cũng muốn gánh chịu lão sư trách nhiệm. Mặc dù nàng không thể chỉ điểm Thiên Thược Hoàng Kim võ hồn tu luyện, nhưng lại có thể tăng lên nàng hạn mức cao nhất. Nàng vì Thiên Thược chế định một hệ liệt tu luyện kế hoạch. Đầu tiên, làm nàng tại Văn Hiến quán giữa đem liên quan tới hồn thú loại Văn Hiến đều xem xong. Thông qua Văn Hiến quán quan giám khảo khảo hạch, sau đó tại tiến hành thí luyện, từ Tà Nguyệt cùng Diễm hai người dẫn đội hộ giá hộ tống. Làm nàng thuận lợi thông qua mấy lần vòng thứ nhất thí luyện. Có mấy lần thí luyện cơ sở lúc sau, nàng tốt hơn thích ứng thí luyện không gian hoàn cảnh, lại để cho nàng nuốt xuống Hoàng Kim Uẩn Long Quả, làm võ hồn tiến hóa thành Hoàng Kim Ngạc Vương. Sau đó tại làm nàng chính mình đi qua thí luyện không gian kia mấy cái cửa ải. Nhưng là Bỉ Bỉ Đông không để ý đến một chút. Kia chính là nàng đối Thiên Thược cũng không có tiến thêm một bước hiểu rõ. Này ni tử đến cùng là cái gì tính cách, nàng cũng không có cẩn thận đi tìm hiểu. Chỉ là vội vàng an bài một cái nhiệm vụ, liền đưa nàng giao cho Văn Hiến quán. Nếu như nói Sử Lai Khắc Thất Quái có một cái ma nữ lời nói, như vậy Bỉ Bỉ Đông võ hồn điện chiến đội bên trong, sợ là cũng ra một cái ma nữ. Mà này cái ma nữ liền gọi Thiên Thược. Nàng vì để cho Thiên Thược ổn định lại tâm thần đi xem xong những cái đó sách, xác thực phong bế Thiên Thược hồn lực, đồng thời sắp xếp người đi giám sát nàng đọc sách. Nhưng là cầm thước đánh nàng, cầm roi quất nàng, không xem xong sách không cho nàng ăn cơm. Bỉ Bỉ Đông không có như vậy an bài. Ai dám như vậy đối đãi nhị cung phụng tôn nữ a? Hoàn toàn chính là giả dối không có thật sự tình được không? Về phần nói trốn tới, ha ha, Bỉ Bỉ Đông tổng không có khả năng làm nàng hai tháng đều buồn bực tại Văn Hiến quán bên trong đi. Nàng cấp Thiên Thược an bài một tháng mấy ngày nghỉ kỳ. Sợ không là dựa vào này cái ngày nghỉ, tìm ra ra cáo trạng tới đi. Về phần nói Thiên Ngạc, tôn nữ như vậy đơn giản thủ đoạn ngươi nhìn không thấu sao? Không không không, chẳng bằng nói a, Đấu La Gia Gia, đều có một cái bệnh chung độc cô bác sủng độc cô nhãn. Long công sủng mạnh y nhiên, bạch hạc sủng bạch trầm hương, kiếm đấu la cốt đấu la sủng ninh vinh vinh, đều là vào chỗ chết sủng. Này tự nhiên cũng liền sủng ra các cháu gái một đám kiêu hoành mau bệnh ra tới. Xem ra, Kim Ngạc đấu la cùng Thiên Thược quan hệ, không sai biệt lắm cũng là này cái bộ dáng. Xem Thiên Thược sau lưng Kim Ngạc đấu la, lôi kéo hắn quần áo, đối chính mình lè lưỡi. Bỉ Bỉ Đông hai mắt thiểm quá một tia hàn mang. Đây là cái bệnh, cần phải trị. Bỉ Bỉ Đông nhàn nhạt đối Thiên Ngạc nói. Đã ngươi không nguyện ý làm ngươi tôn nữ tiếp nhận ta giáo dục hình thức, như vậy liền mang nàng trở về đi. Ta liền coi như không có này cái đồ nhi được rồi. Thiên Ngạc sửng sốt, hắn đúng là nghĩ muốn tìm đến Bỉ Bỉ Đông muốn một câu trả lời hợp lý. Nhưng cũng không nói làm đoạn tuyệt hai người quan hệ thầy trò a. Không là, giáo hoàng, lão phu không nói để các ngươi gián đoạn quan hệ thầy trò a. Ta chỉ là hy vọng ngươi đừng như vậy đối đãi Thiên Thược liền tốt. Thiên Ngạc nói, nàng có phải hay không bị thước đánh, có phải hay không bị uy hiếp không xem xong sách, liền không có thể ăn cơm. Điểm ấy, ngươi tâm lý không điểm bước số sao? Bỉ Bỉ Đông nói, Thiên Ngạc trầm mặc, hắn đối tại chính mình tôn nữ là cái gì dạng, tự nhiên có chút bức số, nhưng là nhìn thấy tôn nữ một mặt ủy khuất tìm đến chính mình, liền không nhịn được tâm đau. Thế là liền có này một đoạn kịch bản triển khai. Ngươi dám ghét bỏ ta? Thiên Thược nổi giận, nàng nói, hừ, ta mới không muốn lão sư như vậy đâu. Ra ra, chúng ta đi, làm thiên đạo lưu ra ra phế đi nàng giáo hoàng chi vị. Thiên Ngạc, Bỉ Bỉ Đông, Thiên Ngạc vội vàng sụ mặt nói, Thược Nhi, còn không hướng ngươi lão sư xin lỗi. Ra ra, là lão sư trước không quan tâm ta này cái đồ nhi. Thiên Thược bĩu môi một cái nói, bản chương xong, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.